Trong một năm, vua Lê Thái Tông đã diệt hai tham quan là Lê Sát và Lê Ngân. Nhờ thế ngài có phần thảnh thơi hơn, có thời gian cho những thú vui riêng. Về phần Thị Lộ, nàng được vợ chồng Đinh Liệt nhờ cậy nâng đỡ cho thị bí. Vốn yêu mến phu nhân Minh Nguyệt, vợ Đinh Liệt lại có chút xót thương cho phận má đào hay phải chịu sóng gió trong cung cấm. Thị Lộ cũng lưu tâm, cố gắng khuyên bảo răn dạy thị bí. Nàng không hề biết rằng vị cung phi đó sau này lại gây ra nhiều rắc rối cho mình. Lễ nghi học sĩ vẫn luôn đối đãi với mọi người bằng lòng nhân hậu mà không hề nhận ra những cơn sóng ngầm trong hậu cung đã bắt đầu xuất hiện. Giờ đây mọi hành động lời nói của nàng đều có thể trở thành tâm điểm để người ta thêu dệt đặt điều. Sau đây Minh Nguyệt gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Người già X đã đánh xe ngựa ra trước cổng. Thị Lộ vội cầm chiếc túi gấm vàng cùng Chi Lan lên xe. Nàng dừng lại mua mấy bộ quần áo, hai mũ trẻ thơ và một chiếc kiềng bạc có ba quả chuông nhỏ xíu để làm quà mừng. Tửu quán Thiên Mộc mới được sửa sang lại, treo đèn lồng, kết hoa lộng lẫy, làm Thị Lộ nhớ lại ngày cưới của mình hơn 20 năm trước. Khách quý được mời lên lầu Vọng Nguyệt. Thị Lộ vui mừng gặp lại bà Đức Hạnh. Tuy tóc đã bạc nhiều, nhưng gương mặt vẫn căng hồng, gần như không có nếp nhăn, giọng nói vẫn trong trẻo. Họ ngồi ôn lại chuyện cũ, mừng cho nhau vẫn khỏe mạnh và thành đạt. Đang vui chuyện, thì nàng Đức Hoàn, cháu bà Hạnh, tức phu nhân sứ thần nhà Minh, Lý Kỳ, xuất hiện cùng với người hầu gái nhỏ nhắn. Chủ nhân khí viện hương sắc, mặc chiếc áo dài thụng tay bằng vải lượt hồng nhạt, đính nhiều ngọc quý kết thành nhánh hoa mai trước ngực. Tóc nàng trải bồng ba tầng, cài cây châm ngọc bích và bông hoa hồng ngọc. Cách khoe của qua quần áo và mái tóc như chiếc mũ quá khổ trên đầu, khiến cho gương mặt trang điểm quá đậm của nàng Đức Hoàn giống một bà hoàng hậu trên sân khấu kinh kịch, trông già hơn tuổi 30. Nhận ra Thị Lộ, Đức Hoàn khoanh tay cúi gập người chào và rít ra. May quá, lại được vinh hạnh ngồi cạnh lễ nghi học sĩ rồi. Nghe cô cháu nói, bà Đức Hạnh phải ngồi dịch vào phía trong, nhường cho Đức Hoàn ngồi giữa hai người. Nàng Đức Hoàn hạ giọng. Bữa trước hí viện của muội không bị khám xét trong vụ thị nữ tiếp khách ngoài cung, nay mới được biết là nhờ lễ nghi học sĩ đã có lời bênh vực cho. Muội cảm động lắm, mong có dịp được hậu tạ. Nàng nghe ai nói? Phó tổng quản Lương Giật. Thực ra ta biết chỗ nàng không sai phạm gì lớn, tuy có một lần lễ bộ thị lang thiết đãi nhà vua và các đại thần vào ban ngày. Các thị nữ được phép đi theo hầu hạ, rồi ở lại cả đêm, phục dịch sứ bộ theo ý chỉ của nhà vua. Không ngờ lễ nghi học sĩ biết hết mọi chuyện ngoài cung. Đức Hoàn thổi hơi vào không trung. Thảo nào các đại công thần đều phải kính phục. Họ chỉ vờ khen lấy lòng, chứ ta cũng như phu nhân Đức Hạnh đây, chỉ lấy nhân nghĩa thay cho tài hèn sức mọn thôi. Lễ nghi học sĩ quá khiêm nhường, chứ cả kinh đô hiểu rõ mọi việc tốt đẹp ức trai phu nhân đã làm, từ việc đi kiếm vợ thứ tư cho chồng, đến việc giúp vua trẻ dám loại bỏ liên tiếp hai quan phụ chính lộng quyền tàn bạo, ngu ngốc. Thử hỏi, nếu phía sau Đức Vua không có một người thầy giỏi làm chỗ dựa, thì ngài có dám... Thị Lộ lắc đầu xua tay. Nói thế là sai lầm nghiêm trọng đấy. Vua ta tuy còn rất trẻ, nhưng thực sự thâm thúy sâu sắc và quyết liệt lắm. Xin chớ coi thường hiểu lầm. Thị Lộ định kể vài việc độc đáo của vua. Nhưng Thiên Mộc và nàng Mai Liên đã bế Cu Tũn đến trao cho nàng, xin được đặt tên và làm mẹ đỡ đầu. Thị Lộ đung đưa Cu Tũn, nói nựng. Cha là Thiên Mộc, sinh con vào năm Mậu Ngọ, Thiệu Bình thứ năm, thì mang tên là Thiên Bình, là đẹp nhất đấy nhá. Thị Lộ trao Cu Tũn cho bà Đức Hạnh. Bà khen. Mắt sáng, mũi cao, đẹp trai hơn cha, tên lại quá hay. Bình là Yên Bình, Thái Bình, Quân Bình, Giảng Bình, mà lại ghép với chữ Thiên thì nhất rồi. Vợ chồng Thiên Mộc hài lòng lắm, mời mọi người nâng ly vào tiệc. Đến lúc ăn uống, nàng Đức Hoàn mới kéo Nguyễn Thị Anh đến giới thiệu với thị lộ. Đây là Nguyễn Thị Anh, em nuôi của muội. Thị Anh cúi gập người cung kính. Con kính chào lễ nghi học sĩ. À, ta đã gặp nhau rồi. Thị lộ nâng bàn tay thon dài trắng hồng của thị Anh. Bàn tay này thật khó quên, nàng lớn nhanh quá, lại có phần béo ra. Bây giờ nàng gầy đàn tì bà, chắc là hay lắm rồi nhỉ? Vâng, nàng Đức Hoàn đỡ lời. Tiểu muội đã có thể sánh với những nhạc công giỏi của kinh đô. Vậy thì nên thi tuyển vào ban nhã nhạc cung đình. Giọng hát của tiểu muội cũng trong trẻo lắm. Lương Đăng đã có lời mời, nhưng phu quân của muội nói muốn lấy chồng vua quan thì không thể làm sướng ca. Thị lộ gật đầu. Phải rồi, lễ bộ thị lang nhớ những điều cấm đối với nghề sướng ca. Kể ra thì không công bằng đâu, nhưng chưa thể bỏ ngay được. Bẩm phu quân muội nói, thì anh có tướng mệnh phụ phu nhân cao quý, cần phải cậy nhờ lễ nghi học sĩ giúp cho vào cung, thì số phận mới được mở mang. Sao không nói sớm với Lương Giật? Muội đã nói, nhưng Lương Giật bảo bây giờ cung nữ phải thi tuyển cầm kỳ thi họa do lễ nghi học sĩ trực tiếp kiểm tra. Đúng vậy, nhưng không phải mình ta, mà còn có nhiều học sĩ như Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Thiên Tích, Nguyễn Mộng Tuân rất khó tính. Hãy tìm thầy giỏi, dạy cho thị anh thêm chút nữa rồi đợi tới thi tuyển. Muội xin nghe lời. Nhưng lúc này hình như đang thiếu cung phi. Thiếu thì vẫn thiếu, mà thừa thì cũng nhiều. Vừa rồi chọn về 20 nàng mà chỉ tuyển được một, đó là nàng Bùi Quý Nhân, nhan sắc không hơn thị anh, nhưng cũng được phong là thần phi rồi. Chỉ cần chăm chỉ học hành, chịu khó đọc sách tu thân, thì tiểu muội sẽ được nhận tuyển thôi. Đa tạ sự chỉ giáo của lễ nghi học sĩ. Thị anh khoanh tay cúi gập người. Tiểu muội sẽ gắng sức học hành tu thân, mong quý phu nhân nhớ đến cho. Ta hứa sẽ luôn nhớ bàn tay đẹp của nàng. Tan buổi tiệc, trên đường về nhà, Chi Mai đưa ra nhận xét. Cô nương thì anh có vẻ đẹp lạnh lùng, nhìn kỹ cặp mắt sâu gườm gườm, còn thấy sợ. Hồi còn sống, chàng còn nói, những người có cặp mắt sâu lạnh lùng, lưỡng quyền hơi cao, thường lắm tham vọng và nguy hiểm, không nên kết thân. Thị lộ ôm chặt con gái vào lòng. Con biết quan sát tinh tường đấy, sách tướng số không thấy ghi điều con nói, nhưng quả thật ta thấy thị anh không phải người hiền lành. Và vì sao lại được vợ chồng Lý Kỳ vun trồng tương lai? Hẳn phải có nguyên nhân nào đó. Chi Lan nắm tay mẹ, năn nỉ. Con thấy cô Ngọc Giao mới là người thông minh đức độ, xứng đáng là hoàng hậu của Đại Việt. Sao mẹ chưa cho cô con vào cung? Ta cũng đã nghĩ đến Ngọc Giao. Nhưng đã có Ngọc Xuân làm cung phi rồi, đưa cả hai chị em cùng vào hầu hạ vua, thì có nên không? Nếu không sinh được hoàng tử, thì cũng chỉ là cung phi thôi, sao bằng vợ một vị quan tài hoa, thực sự thương yêu mình. Có lẽ phải nhờ sư thầy Thiện Thông xem tử vi cho Ngọc Giao đã, nếu cung tử tức tốt, thì mới nên vào cung. Con cũng muốn xem tử vi lắm, nhưng không nhớ chính xác ngày giờ sinh. Con thì không cần xem cũng biết là nữ sĩ tài hoa rồi, ực trai cũng đoán thế. Ngày hôm sau, thị lộ gặp vợ chồng Ngô Từ xin đưa Ngọc Giao đến lấy lá số tử vi. Thái bảo phu nhân vui mừng mang lá số của Ngọc Giao cho thị lộ xem. Sư thầy đã lập lá số cho cả hai cháu từ hồi còn ở Lam Sơn và tiên đoán sau này đều vinh hiển. Thị lộ xem qua lá số thấy cùng tử tức có sao tử vi thì mừng lắm. Ngọc Xuân mãi chưa sinh con, có lẽ phải đưa Ngọc Giao vào cung. Quan Thái Bảo và phu nhân nghĩ sao? Vui quá, chứ còn nghĩ gì nữa. Ngô Từ dục phu nhân Đinh Ngọc Kế mang rượu quý ra uống mừng. Bà là chị tướng tinh liệt, sống an phận nhưng trọng tình nghĩa lắm. Bà nhỏ nhẹ nói. Đúng là số phận đã may mắn đưa lễ nghi học sĩ đến Lam Sơn gặp hai cháu nhà ta. Mà ngay từ buổi ấy ta đã linh cảm được sợi dây vô hình gắn bó nàng với chúng. Sau này thế nào là do trời định, còn bây giờ xin đa tạ tấm lòng của nàng với gia đình ta. Vợ chồng Ngô Từ cùng nâng ly với thị lộ. Ngô Từ tâm sự. Nhiều lúc ta cũng muốn xin hoàng thượng phong cho Ngọc Xuân, nhưng tự biết tài sắc của nó không hơn được các cung phi khác nên không dám làm khó lễ nghi học sĩ. Nhưng nếu Ngọc Giao thi tuyển được thì cũng hy vọng. Thị Lộ cởi mở. Bây giờ tuyển được cung phi nào mà Hoàng thượng vừa ý là phong liền? Bùi Quý Nhân mới vào đã được phong rồi. Vâng, nàng ấy nhan sắc không thể hơn Ngọc Giao, nhưng học vấn khá lắm. Thị Lộ tán đồng. Hoàng thượng hỏi, nàng thích đức trị hay pháp trị? Không cần suy nghĩ, Quý Nhân đáp ngay. Hạ thần thích đức trị, nhưng cũng muốn có luật pháp công bằng nghiêm minh. Thế là Hoàng thượng gật lia lịa, bảo ra chiếu phong luôn. Để thi tuyển không quá khó, nên tìm thầy thật giỏi, dạy thêm cho Ngọc Giao cầm kỳ thi họa và cả cách ứng xử, nghi lễ triều đình, thì thuận cho cả lâu dài. Nàng thấy Lý Tử Tấn, Nguyễn Mộng Tuân, nên chọn ai? Cả hai đều thuộc dạng văn bá rồi, chọn ai cũng được, miễn là họ nhận lời. Với gia đình Ngô Từ, Thị Lộ luôn kính trọng và chịu ơn. Dù nàng không nhờ vả, nhưng mỗi lần Ngô Từ về quê vợ ở thủ phủ Tân Hưng đều tạt sang làng Hới thăm mẹ và các em Thị Lộ. Vợ chồng cô em gái đã được ông giao cho trông coi số ruộng phong ở Hải Triều. Hai cậu em trai Thị Lộ nhờ Ngô Từ có lời nhắc nhở chi huyện nên đã được làm chức quan nhỏ của huyện nhà. Các em Thị Lộ không nhanh nhẹn thông minh như chị, nhưng đều trung hậu, thật thà, sống biết điều, không muốn nhờ vả làm phiền anh chị. Có ba em chăm sóc mẹ, Thị Lộ yên tâm lắm. Cũng như Nguyễn Trãi, không muốn đưa con em vào quan lộ vì tự biết chúng không thể tự tạo nên chính danh cho mình. Thị Lộ chỉ khuyên các em chăm chỉ giỏi nghề, làm ăn lương thiện. Thỉnh thoảng, nàng tự mua sắm, chu cấp thêm cho các em chăm sóc mẹ già, chứ chúng không hề đòi hỏi gì. Thế mới biết, có nhiều người luôn tự hài lòng với những gì mình có, không phải ai cũng tham lam danh lợi chức quyền. Khi nghe Ngô Tử báo tin, Thị Lộ hơi lo, liệu hai cậu em có làm việc quan tốt không? Nhưng nàng vẫn đến lễ tạ quan huyện cho phải đạo, và xin quan đừng giao việc gì lớn quá sức. Nàng dặn hai em, làm quan dù lớn dù nhỏ cũng phải thương dân, không được sách nhiễu, không được nhận tiền đút lót để dân thù ghét. Cả hai cậu em đều hứa sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của anh chị. Cuộc sống ở Hoàng Cung đã trở nên dễ chịu khi không còn Lê Sát, Lê Ngân tác yêu tác quái. Bọn Lương Đăng, Lương Giật, Cảnh Xước không còn dám vênh vang xu nịnh như xưa. Thị Lộ nghĩ đã đến lúc phải có đổi thay lễ nhạc, nhưng các quan văn không còn hăng hái tham gia. Nàng muốn đón Nguyễn Trãi về cung để tiếp tục công việc còn dở dang mà ông Hằng mong ước, nhưng chưa tìm ra cách thuyết phục vua. Nàng sực nhớ đến việc tổ chức thi hát dân ca, liền tìm đến phủ Đại Tư Mã Đinh Liệt ở gần Đông Bộ Đầu. Nhất phẩm phu nhân Lương Minh Nguyệt vui mừng dẫn Thị Lộ đến gặp phu nhân tri phủ Đông Đô, cũng là người mê hát ca trù. Bàn đi tính lại, họ liền tìm đến hí viện Hương Sắc gặp nàng Đức Hoàn, rồi mời thêm vợ chồng Thiên Mộc cùng bà Đức Hạnh tham gia điều hành cuộc thi. Họ đi vận động các nhà buôn lớn đóng góp kinh phí và được phép chọn ca nương của quê mình đưa đi dự thi. Tuy nhiên, để cuộc thi hợp pháp, Thị Lộ có nhiệm vụ xin vua ban chiếu cho các phủ huyện cùng tuyển ca nương. Nàng đã dễ dàng thuyết phục cả ba bộ cử người làm giám khảo cuộc thi và mời thêm Nguyễn Trãi, Đinh Liệt, Lê Khôi, Lương Đăng. Thị độc viện Hàn Lâm, Nguyễn Thiên Tích làm chủ khảo. Nhất phẩm phu nhân Lương Nguyệt Minh được cử làm giám trưởng tổ chức, cùng danh sách các thành viên đều được ghi tên vào chiếu của vua gửi cho các phủ huyện khắp cả nước. Thời gian diễn ra cuộc thi suốt cả mùa xuân năm Thiệu Bình thứ 6, Kỷ Mùi 1439. Dù bị hạn hán mưa bão, mấy năm qua với sự khoan thai sức dân, khuyến khích người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn, phát triển buôn bán, phát triển các làng nghề, đời sống của toàn dân Đại Việt đã được cải thiện đáng kể. Các kỳ thi Minh Kinh Khoa, cả văn và võ đã tuyển chọn được nhiều người tài cho những chức quan từ xã đến huyện, phủ, củng cố bộ máy công quyền biết chăm lo cho dân. Đã có nhiều ca dao đồng giao, ca ngợi cuộc sống no ấm thanh bình, ca ngợi công đức của nhà vua. Đầu xuân năm Kỷ Mùi 1439, vua được tin Thị Bí đã có thai thì mừng lắm. Sai Thị Lộ chọn thái y giỏi về sinh sản, bắt mạch, cắt nhiều thuốc bổ cho Chiêu Nghi. Vừa nghe thái y đoán Thị Bí sẽ sinh con trai, mạch rõ lắm, vua liền phong cho nàng làm nguyên phi và thường xuyên đến động viên. Nhưng đây là dịp may cho nàng Bùi Quý Nhân, mới vào cung được vua ân ái nhiều nhất, và cả nàng Ngọc Xuân cũng thỉnh thoảng được vua đem mây mưa đến cho nhuận sắc. Thế rồi cả ba cung phi đều mang thai. Đúng là điềm lành hiếm có. Thị Lộ và Nhũ Mẫu đều vui sướng chúc mừng vua bằng một bữa tiệc nhỏ. Trong niềm hứng khởi cao độ, Nguyên Long bỗng muốn làm nhiều điều mới mẻ, tốt lành, liền nói: "Nay là lúc trẫm phải cần đến ức trai tiên sinh để làm mới triều đình rồi." Ngay lập tức, Nguyễn Trãi được triệu về kinh đô, không chỉ làm giám khảo cuộc thi hát dân ca mà còn được vua giao chỉnh đốn lại việc thi cử, chọn thêm người tài cho triều đình. Sau khi tham khảo các quan văn trong nhóm ngũ kinh bác sĩ, Nguyễn Trãi đã soạn ra quy chế thi cử mới để vua ban chiếu. Từ nay, cứ 5 năm một lần thi hương, 6 năm một lần thi hội. Theo đó, kỳ thi thứ nhất là một bài kinh nghĩa, 4 bài tứ thư nghĩa, mỗi bài phải 300 từ trở lên. Kỳ thứ hai làm bài chiếu, bài chế, bài biểu. Kỳ thứ ba, bài thi phú. Kỳ thứ tư là một bài văn sách từ 1.000 chữ trở lên. Từ năm Nhâm Tuất 1442 sẽ bắt đầu mở khoa thi tiến sĩ. Những người thi đỗ đều được khắc tên vào bia đá đặt tại văn miếu. Theo đề xuất của Thị Lộ, vua còn ra chiếu quy định lại cách thức tiêu dùng tiền và các hàng hóa. Từ nay, cứ 60 đồng là một tiền. Từ thời Lê Thái Tổ là 50 đồng là một tiền. Lụa cứ dài 30 thước, rộng 1 thước rưỡi trở lên, gọi là một tấm. Giấy thì 100 tờ là một tập. Mùa xuân năm Kỷ Mùi trở thành những ngày hội ca hát tưng bừng khắp mọi miền quê, rồi hàng chục đoàn ca nương, nhạc công kéo về kinh đô cùng những người đi theo cổ vũ như chảy hội. Những ngày cuối tháng 3, văn miếu chật cứng người đến xem thi hát. Tiếng đàn, tiếng trống vang vọng suốt ngày đêm. Đến Lương Đăng là kẻ coi thường dân ca cũng phải kinh ngạc thừa nhận. Đại Việt ta có nền âm nhạc phong phú thật, nhưng chỉ có hát văn và hát ả đào xứng đáng được đưa vào cung đình, còn quan họ và các làn điệu dân ca, trai gái đối đáp như tán tỉnh nhau, không nghiêm túc. Riêng các điều khoản cấm sướng ca đi thi, cấm lấy chồng quan vẫn chưa thể bỏ được. Nhân được vợ chồng Đinh Liệt mời cơm, Nguyễn Trãi nói với Thị Lộ và nhất phẩm phu nhân Lương Minh Nguyệt: "Việc Lương Đăng chịu thừa nhận hát văn, hát ả đào đã là một chiến công vĩ đại của các quý nàng rồi đấy." "Ức trai tiên sinh không còn muốn soạn lễ nhạc riêng cho Đại Việt nữa à?" Nghe Đinh Liệt động vào nỗi đau của mình, Nguyễn Trãi thở dài. "Cái gì mới cũng phải có thời gian thử thách. Lễ nhạc càng phải kỳ công, càng phải có hứng khởi, dồn hết tâm huyết mới làm hay làm tốt được. Các quan ngũ kinh bác sĩ chán nản, làm ta cũng mất hết hứng thú. Có điều vua cho sửa chữa bổ sung, thay thế dần cũng là cách làm hợp lý mà khéo léo. Ta đã nghe ban nhã nhạc cung đình trình diễn bản Bình Ngô Đại Cáo cũng hùng tráng." Nàng Nguyệt Minh phản đối: "Nghe ồn ào lắm, các đại quan cho rằng năm xưa Thị Lộ vừa đọc vừa hát ngẫu hứng Đại Cáo Bình Ngô ở Điện Kính Thiên, nghe hùng hồn xúc động hơn nhiều." Nguyễn Trãi cười: "Chị em nàng khen nhau, ta lại cũng khen nữa thì đuôi mèo cũng chẳng dài thêm được mà thành ra kẻ không biết điều. Mỗi loại hình trình diễn đều có cái hay riêng, cần nên biết thừa nhận. Kinh kịch của người Tàu tuy gay gắt ồn ào, không quen lỗ tai người nước ta, nhưng cũng có quy tắc văn minh, uyên bác lắm. Nếu biết vận dụng vào tích truyện của ta, bổ sung thêm làn điệu dân ca thì cũng sẽ được ưa chuộng và có tác dụng ghê gớm đấy." Đinh Liệt gần đây cũng đọc nhiều thơ đường và tìm hiểu kỹ nền văn hóa Trung Hoa nên đồng tình với Nguyễn Trãi. "Tiên sinh nói chí lý lắm. Nước họ có nền văn hóa lâu đời, có nhiều bậc vĩ nhân đẻ ra những thứ buộc thiên hạ phải học theo. Cái gì hay và hợp với ta thì không ép, dân cũng bắt chước, cũng học theo nhanh lắm. Ví như cái gương soi cho các nàng làm duyên. Bây giờ thợ của ta làm ra cũng đẹp lắm, nhà nào cũng sắm. Sách tranh, vải vóc của họ cũng tinh xảo, đẹp đẽ. Các làng nghề của ta phải học mới sống được. Những quy định về lễ nhà của họ cũng công phu lắm. Theo cho đúng, cho đủ thì tốn công, tốn của, mà tự mình làm ra một phần của họ cũng đã khó. Cho nên vua ta có thêm điều khoản, sửa và bổ sung cho phù hợp là hay lắm. Nghe nói việc này là ý của lễ nghi học sĩ. Thị Lộ đang định phân trần thì Nguyên Phi Dương Thị Bí nặng nề bước vào cùng hai thị nữ. Mọi người đều đứng lên cúi chào. Thị Lộ nhanh nhẹn đứng lên kéo ghế mời Thị Bí ngồi. Nàng vẫn tỏ ra lễ phép. Muội xin lỗi đã đến muộn. Nàng ôm bụng. Hồi nãy cháu đạp mạnh quá, đã định không đi nữa nhưng lại muốn được gặp Ức Trai tiên sinh. Nguyễn Trãi đứng lên. Thần hân hạnh được Nguyên Phi nhớ tới. Nguyễn Trãi tự tay rót rượu mời Thị Bí. Nàng tươi cười đỡ chén rượu. Cha mẹ muội từng ngưỡng mộ tài thơ Ức Trai mà không được gặp. Này nhờ ơn vợ chồng quan Đại Tư Mã và lễ nghi học sĩ mới được ngồi cùng bàn với Đại Thi Hào là diễm phúc lớn. Nhưng chỉ xin được chạm nhẹ ly thôi. Nàng Minh Nguyệt vội đỡ chén rượu trên tay Thị Bí. Đã sắp đến ngày sinh, Nguyên Phi phải giữ gìn. Xin Ức Trai thông cảm cho muội uống thay. Nàng ngửa cổ uống cạn. Đinh Liệt rót thêm rượu vào ly của Nguyễn Trãi và Thị Lộ. Tiếng là ở gần nhau, đã hơn 15 năm. Hôm nay ta mới hân hạnh được chạm ly với nàng chiếu con. Ức Trai thật may mắn được trời ban cho một nàng tiên ưu tú. Hiền huynh mới đích thị may mắn có được nhất phẩm phu nhân tài sắc hơn mọi nàng tiên. Thị Bí đã tỏ ra biết ăn nói. Cả hai đại huynh đều xứng đáng là công thần may mắn nhất triều đình khi trời ban cho hồng nhan tri kỷ, mười phân vẹn mười. Nguyên Phi nói hay lắm. Đinh Liệt hãnh diện khen. Vậy hai quý phu nhân hát mừng Chầu Văn và Ả Đào được phong tước vị nhã nhạc cung đình đi nào. Ta và Ức Trai gõ trống, gõ phách cho. Tiệc đang vui thì Phó Tổng quản Lương Giật đến gọi vợ chồng Nguyễn Trãi vào gặp vua có việc gấp. Nguyên Long đã pha sẵn trà ngồi đọc sách đợi hai người. Trẫm vừa đọc bản tấu của tiên sinh về thành phần chủ khảo, giám khảo các kỳ thi và mở rộng văn biếu quốc tử giám. Trẫm chấp thuận. Riêng việc lập lại bộ hình thì không nên vì tiên đế đã có ý riêng.